Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2977. Chương 2977. Tiến thối lưỡng nan. Nếu như chúng ta lựa chọn ra ngoài cùng bọn hắn quyết chiến, vậy chúng ta vừa vặn liền chúng bọn hắn gian kế. Trầm mặc nửa ngày sau đó, Độc Long Tôn giả mới mở miệng nói một câu, nhưng là hắn cũng không có chút nào lực lượng. Cho dù là hắn, trước kia cũng coi là lạnh lùng người vô tình. Nếu như không phải Bạch Vũ chết, dù là tà giáo võ giả giết tới, tạo thành sinh linh đồ thán, hắn cũng là mặc kệ. Có thể so sánh bây giờ, thiên ma đại lục thế nhưng là muốn đem toàn bộ đại lục ở bên trên nhân tộc cùng thượng cổ man tộc cho giết sạch, là người cũng không thể nhẫn. Long Hãn Hải vừa nghe, lập tức liền muốn nổi giận, nhưng vẫn là nhịn xuống. Hắn làm sao không biết, nếu như không có thông thiên tháp đại trận phụ trợ, bọn hắn bây giờ không phải thiên ma đại lục đối thủ. Huống chi còn có tà giáo võ giả trợ trụ vi ngược. Nếu như bọn hắn lựa chọn ra ngoài quyết chiến, cuối cùng thông thiên tháp rất có thể sẽ lần nữa rơi vào thân đồ liệt thiên trong tay. Mà lúc kia, phe mình lực lượng cũng đoán chừng không sai biệt lắm muốn bị hao hết. Muốn lại đoạt lại, làm sao có thể? Cái lựa chọn này, kỳ thật chính là để bọn hắn tất cả mọi người ra ngoài chịu chết. Sau đó cứu Mê Xuyên đại lục ức vạn sinh linh. Chỉ cần Bạch Vũ chết, bọn hắn cái này 20 vạn tinh anh đều chết rồi. Kia thân đồ liệt thiên khẳng định cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chỉ bất quá, Mê Duyên đại lục lưu lại mấy trăm tỷ người, đoán chừng đều sẽ sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Thậm chí thường xuyên còn muốn lọt vào đồ sát, tà giáo võ giả thời điểm đó thế lực khẳng định cũng sẽ không quá yếu. Thiên ma đại lục người coi như sẽ hạn chế, cũng sẽ không làm quá tuyệt. Đám người từng cái trên mặt đều mang mãnh liệt tức giận. Trong lòng đồng dạng cũng là lên cơn giận dữ, nhưng giờ phút này đều rất trầm mặc. Bọn hắn nên làm cái gì? Vứt bỏ ức vạn sinh linh tại không để ý, bọn hắn thật làm không được. Trái lại, nếu như bọn hắn thật ra ngoài quyết chiến, vậy liền trung gian kế của đối phương, kết quả là ức vạn sinh linh đoán chừng là bảo vệ, nhưng bọn hắn chết rồi, mà lại kết quả cũng sẽ để ức vạn sinh linh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Lục Vô Phong đưa ra kế hoạch này, mặc dù là diệt tuyệt nhân tính, nhưng cũng là thật độc. Đây chính là dương mưu, để ngươi lựa chọn thế nào đều không đúng. Lão đại, là mình nhìn đám người liếc mắt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có ý nghĩ gì? Nói một chút, coi như nói sai cái gì, đại gia sẽ không trách cứ ngươi. Bạch Vũ Triết nhìn xem La Minh, trong lòng lập tức dâng lên một tia hy vọng. La Minh từ trước đến nay tư duy nhạy cảm, túc trí đa mưu, lúc này nói không chính xác thật có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt đến ứng đối. La Minh nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, nói ra, theo ý ta, tại bọn hắn bắt đầu giết chóc thời điểm, chúng ta thông thiên tháp liền dùng lão đại danh nghĩa phát ra tin tức. Liền nói bọn hắn yêu giết liền cứ đi giết, mà lão đại ngươi thì là đi sông thông thiên chi lộ. Các loại lão đại thành thần ngày, lại tìm bọn hắn hào hào tính sổ sách, cho ức Phật sinh linh báo thù. La Minh sau khi nói xong, sắc mặt có chút bất an. Dù sao cứ như vậy, khả năng y nguyên không cách nào tránh khỏi đại lục ở bên trên gió tanh mưa máu. Mà lại, cái này nhất định là sẽ có tổn hại Bạch Vũ chết danh nghĩa. Kỳ thật, La Minh chính là bắt lấy Lục Vô Phong cái này ác độc trong kế hoạch một cái lỗ thủng. Lúc ấy bọn hắn hẳn là không nghĩ tới, bọn hắn không phát động tiến công, không ở nơi này tiến hành kiềm chế, kia Bạch Vũ Triết liền có thể dành thời gian đi sông thông thiên chi lộ. Nghe xong La Minh kế hoạch về sau, tất cả mọi người nhíu mày, đây có lẽ là cái phương pháp thật tốt, nhưng bọn hắn không cách nào xác định, thân đồ liệt thiên có thể hay không tiếp chiêu. Cái này cơ bản chẳng khác gì là đang buộc bọn hắn trở về. Vạn nhất nếu như thân đồ liệt thiên mặc kệ, vậy thì đồng nghĩa với vô dụng, còn tổn thất Bạch Vũ Triết danh dự, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN